Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thiên nhãn sát hồn. Vạn Tử Hào cái chết. Vạn Tử Hào một mực chờ đợi, chờ Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình gian phòng đèn dập tắt ngủ say về sau. Hắn liền động thủ, trong đêm tối, con muỗi rất nhiều, mà lại rất nóng, loại này hoàn cảnh hỏng bét. Thối hoắc ngõ nhỏ, đối với bất kỳ người nào đều là một loại tra tấn. Có thể Vạn Tử Hào không có bại lộ một tia khí tức. Rốt cục, cái kia một cái phòng các loại dập tắt, Vạn Tử Hào lại chờ đợi một lát, đến 3 giờ sáng thời điểm, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, cơ hội đã đến gần. Đi qua mấy cái hắc ám ngõ nhỏ, Vạn Tử Hào đã tới gần Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình cùng thuê cái kia một tòa cư dân lầu. Loại này kiểu cũ cư dân lầu là không có giám sát cũng không có đại môn khóa, ra vào vô cùng thuận tiện. Vạn Tử Hào lặng yên hướng đi cái này tòa nhà cư dân lầu dưới lầu. Chỉ là đột nhiên Vạn Tử Hào toàn thân rét run, hắn cảm giác được có một đôi âm ngoan hai mắt tiếp cận hắn, loại này bị tử vong nguy cơ khóa chặt cảm giác sợ hãi. Để hắn lưng phát lạnh, đúng là không dám nhúc nhích. Ba, trên bờ vai, cảm thấy có một cái tay vỗ xuống. Lực đạo không nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng có thể cảm ứng được. Người nào? Vạn Tử Hào toàn thân rét run, thân thể đều run rẩy. Hắn hạ giọng, thanh quát một tiếng, nhưng hắn nhìn không đến bất luận cái gì bóng người tồn tại. Ai bảo ngươi đến? Nói, Sở Nam thanh âm đè thấp, lạnh lùng dò hỏi, người nào lăn ra đến, là người hay quỷ? Vạn Tử Hào trong lòng run lên, cả người cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên bả vai hắn cái kia vô hình tay một mực nén lấy, hắn cũng không dám giãy giụa, bởi vì hắn tin tưởng một khi có bất kỳ dị động sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Loại này liền thân ảnh đô không biểu hiện, lại có thể khóa chặt hắn quỷ dị tồn tại. Vạn Tử Hào thật sự là không sinh ra thù địch chi tâm. Trong lòng của hắn có là vô tận hoảng sợ. Nói đi, tới làm cái gì? Ai bảo ngươi tới? Sở Nam nhàn nhạt dò hỏi. Bất quá, tinh thần lực của hắn tràn ngập ra, hình thành một cỗ đặc biệt lực lượng, ăn mòn đối phương tinh thần. Để Vạn Tử Hào loại này võ giả lập tức lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái. Hắn phảng phất đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu thu hoạch tốt đẹp thù lao. Trước mắt, Lâm Ngọc Mai phảng phất đã cởi sạch chừng gờ phân lượng ngực lớn, ủng có chí mạng dụ hoặc lực. Vạn Tử Hào lúc này dâm tà cười rộ lên, thanh âm cũng không lớn, cũng rất là đắc ý. Lâm tỷ, tiểu nông dân đã bắt lấy hắn cô em gái kia, xem xét cũng là chim non, cũng là quá xấu chút. Mặt khác cái kia cũng đã buộc, ảnh chụp cũng đập. Các loại Lâm tỷ cùng cái kia tiểu nông dân nói điều kiện xong, ta lại đem cái kia hai cái lẳng lơ vòng rơi vỗ xuống video. Sự việc triệt để hoàn thành thì đưa các nàng hủy thi diệt tích. Vạn Tử Hào lời nói cũng chưa có nói hết, liền tỉnh táo lại. Lập tức, trong mắt của hắn hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Thân thể đã đang phát run. Trước đó phát sinh cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên bên trong huyễn cảnh cái này, há không phải liền là loại kia âm tà chi vật thường sử dụng thủ đoạn. Cái này Việt Lâm huyện, vốn là tại Đại Hồn Sơn khu vực, vốn là tà môn đến kịch liệt, mà có thể không nhìn hắn cường đại võ giả khí huyết, để hắn sinh ra ảo giác. Có thể thấy được, cái này lệ quỷ đã vô cùng hung tàn, đáng chết. Sở Nam trong lòng giận dữ, Sở Vận chính là hắn độc chiếm. Cái này người nào vậy mà như thế to gan lớn mật, muốn vũ nhục chụp ảnh cùng uy hiếp sát nhân diệt khẩu, quả thực là đáng chết chi cực. Sở Nam trong lòng tức giận bạo phát, tay hắn bỗng nhiên hội tụ chiến thần chi lực, nhất trưởng hung hăng đập vào Vạn Tử Hào sau ót. Phốp, Tử Hào đầu phát ra ngột ngạt tiếng vang, bên trong phảng phất toàn bộ hóa thành bột nhão. Nhất thời, Vạn Tử Hào thân thể run rẩy một chút, bắt đầu hướng mặt đất đổ tới. Hắn thất khiếu cũng bắt đầu phun máu, phun ra óc, nhưng Sở Nam lại lấy một đạo chiến thần chi lực phong bế Vạn Tử Hào dòng máu chảy ra. Đồng thời Sở Nam thân ảnh như điện, dẫn theo Vạn Tử Hào thi thể liền trực tiếp lao ra. Ba ngoài ngàn mét, Sở Nam phát hiện một cỗ đến từ phiếm hải thị Tam Lăng Mitsubishi SUV. Sở Nam ở phía trên phát hiện Vạn Tử Hào bằng lái, đem Vạn Tử Hào thi thể ném vào phòng điều khiển. Sở Nam phát động xe hơi, lái lên tiến về Đại Hồn Sơn quốc lộ. Sau đó, chiếc xe này đụng vào trong núi hàng rào, xe bắt đầu bốc khói, tiếp lấy bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Đến đây hết thảy, Sở Nam đều lấy ẩn thân trạng thái cùng năng lượng bao khỏa trạng thái hoàn thành, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Sau đó, Sở Nam lại ẩn thân về đến phòng bên trong. Lúc này, đã đến rạng sáng khoảng 4 giờ rưỡi, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Thực người trực tiếp giết sau đó ném đến trên xe mặc kệ, hoặc là đem lái xe đến trong hồ đều không có vấn đề gì. Về sau nắm giữ hỏa diễm dị năng, trực tiếp đốt cháy, hủy thi diệt tích lại càng dễ. Cổ Tuyết Giao đối với Sở Nam cách làm, ngược lại là rất là tán thưởng. Sở Nam gật gật đầu, không nói gì thêm, mà chính là trực tiếp minh tưởng, một đạo tinh thần lực hiện ra. Sau đó, Ngọc Như Ý bên trong bay ra ngoài Vạn Tử Hào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn linh hồn. "Là ngươi?" Vạn Tử Hào gào thét, kêu gào, lại ngay cả chính hắn thanh âm đều nghe không được. "Người nào sai xử? Lâm tỷ là ai? Nói, để ngươi hôi phi yên diệt, cho ngươi thống khoái, không nói, để ngươi sống không bằng chết, hưởng thụ địa ngục cực hình tư vị." Sở Nam âm thanh lạnh lùng nói. "Ha ha, Sở Nam, thằng con hoang, ngươi cho rằng ta sợ? Đã ta đã chết, đã hóa thành quỷ, ta còn có cái gì phải sợ? Sống không bằng chết, ha ha ha." Vạn Tử Hào gào thét. Hắn chết rất lợi hại thảm, bị Sở Nam nhất trưởng đập nát đầu, cho nên hóa thành quỷ hồn trạng thái hắn, đầu đã nở hoa, bộ dáng thê thảm mà dữ tợn chi cực. "Thật sao?" Sở Nam mi tâm thiên nhãn mở ra, một đạo tử khí bắn ra. Đạo này tử khí phảng phất một đạo thôn phệ thần tiên, bắn ra về sau, bị Sở Nam tinh thần lực khống chế, một roi trực tiếp rút đến Vạn Tử Hào quỷ hồn trên thân. A, Vạn Tử Hào như bị sét đánh, thống khổ đến kịch liệt quay cuồng lên. Cái kia đã không chỉ là sống không bằng chết. Sở Nam hiển hóa minh tưởng chi lực, hắc động thôn phệ chi pháp hiện ra, một vùng tăm tối nuốt chửng tới. Nhất thời Vạn Tử Hào quả thực là hoảng sợ tới cực điểm. Ta nói, cho ta thống khoái, ta cái gì đều nói. Vạn Tử Hào gánh không được. Đây là lúc trước Cổ Tuyết Giao đều e ngại khủng bố thủ đoạn. Vạn Tử Hào ý chí lực mạnh hơn, đều gánh không được. Ta thời khắc giám sát ngươi quỷ hồn, có nửa câu lời nói dối, tất nhiên để ngươi gặp thống khổ hơn linh hồn cực hình, để ngươi biết cái gì là địa ngục. Sở Nam lạnh lùng nói. Cửu chuyển ma thần quyết chính là thần ma công pháp, là thần cũng là ma, ẩn chứa giết lục chi pháp, cực hình thủ đoạn đếm không hết. Bất luận một loại nào thi triển đi ra, đối phó hung hồn lệ quỷ, hiệu quả kia quả thực là nghịch thiên. Nếu không có như thế, trước đó Cổ Tuyết Giao cũng sẽ không nói Sở Nam là nhân gian Diêm Vương. Là Lâm tỷ, là Lâm Ngọc Mai điều động ta người đến, là cái kia Liễu Hải Duyên. Liễu Hải Duyên là thiên cực môn ngoại môn trưởng lão, Lâm Ngọc Mai là hắn nữ nhân. Cái kia Từ Giao là hắn cùng Lâm Ngọc Mai làm ra đến nữ nhi Từ Văn Bân. Chỉ là Từ Giao cha nuôi, ta lần này tới là Lâm Ngọc Mai chỉ thị. Là muốn bắt cóc Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình, Vạn Tử Hào không dám tiếp tục giấu giếm. Loại kia tra tấn, thụ một lần, thì cả đời khó quên, cả một đời lưu lại ám ảnh. Hắn lại không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Cho nên, cho dù là đã đến nước này, hắn cũng không còn kiên cường dũng khí. Cái gì đều bàn giao đi ra. Đáng chết chi cực, Lâm Ngọc Mai sao? Tốt, rất tốt. Sở Nam sắc mặt băng lãnh, ngữ khí trầm thấp, âm lệ chi cực. Hắn chưa từng có tức giận như vậy qua, cũng chưa từng có như thế hừng hực sát lục chi ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.